Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, yêu lang tập kích. Trước mắt tình huống hoàn toàn vượt ra khỏi Trầm Phong đoán trước. Cho tới nay, hắn mặc dù từ Đan Tử Minh nơi đó lấy được tin tức nói có nhất giai yêu thú quần, nhưng cái số này phi thường mơ hồ. Quần, rốt cuộc là mấy cái? Đối với phi thường thưa thớt yêu thú mà nói, tam năm thành quần, 10 đến 20 mấy con cũng đồng dạng thành đàn. Cho nên ở trong lòng căn bản liền không có cái cụ thể con số khái niệm. Nhưng bây giờ xem xét trước mắt tình cảnh, Trầm Phong choáng váng, một mảng lớn a. Nói đùa, không sai biệt lắm gần 100 con. Đây nếu là đều bị bản thân kéo trở về, cái kia chẳng phải là trực tiếp cưỡi hạc đi Tây Phương. Phi thăng thành tiên, bởi vì kích động nguyên nhân, cho nên hắn cũng không nghĩ cái khác. Trực tiếp lớn tiếng kinh hô lên. Tuy nói xâm lâm mặt ban đêm thường xuyên sẽ có dã thú cùng yêu thú ẩn hiện. Nhưng bây giờ đột nhiên đến gần 100 con yêu thú. Cái này thanh thế hoàn toàn có thể bằng được một cái Mỹ quốc Thái Bình Dương hạm đội. Mặc dù không cách nào cùng hàng không mẫu hạm so sánh. Nhưng cái này thực lực đủ để cho chung quanh nhỏ yếu nhóm sinh vật mai danh ẩn tích. Bởi vậy Trầm Phong giọng ở đêm tối làm nổi bật hạ lộ ra phá lệ vang dội. Không những nhường ở bờ sông hi hi đám yêu thú giật nảy mình. Trốn ở trên cây thái lịch cùng phàm nhất tương đương hai người còn hơi kém một chút từ trên cây rớt xuống. Ta đi, đây là nơi nào tới bệnh tâm thần a? Vừa mới bắt lấy nhánh cây ổn định thân thể phàm nhất phiền muộn chửi mắng nói ra. Con mẹ nó chiêng vỡ tiếng nói. Nếu như là thừa dịp ngủ thời điểm gọi, đoán chừng phải làm phát niệu đều dọa đi ra. Thái Lịch cũng dùng ống tay áo vuốt một cái trí nhớ trên cửa mồ hôi lạnh. Tuy nói hắn tu vi cũng là luyện khí tầng 2 cao thủ. Dù ở loại này không có chút nào phòng bị thậm chí có chút nhớ ngủ gật tình huống phía dưới. Bị đột nhiên Trầm Phong trong lúc vô tình xen lẫn linh lực phá cuống họng kinh động đến. Cũng là có thể thông cảm được. Chỉ là vừa mới một sát na kia. Nếu không phải hắn cái khó ló cái khôn dùng chân cài lấy một cái nhánh cây. Đoán chừng lúc này cũng đã thu được nửa đời sau cưỡi xe lăn tư cách. Thao, cái kia hai, bức là ai? Trốn ở một bên Tiểu Phong cũng một mặt nổi nóng nhìn chằm chằm hồ nước đối diện Trầm Phong nói. Ra, không quen biết, đoán chừng là cái khác thế lực triệu tập qua giúp đỡ. Người bên cạnh phụ họa nói. Thao. Từ người này ngu đột xuất bộ dáng đến xem, nhất định là những cái kia bất nhập lưu tiểu bang phái. Nếu không đại phái làm sao thu loại này đầu óc hư ngu dốt. Tiểu Phong nhìn xem Trầm Phong, cắn răng cấp ra kết luận như vậy. Kỳ thật không đơn giản là bọn họ. Cơ hồ tiềm phục tại hồ nước chung quanh cao thủ hoàn toàn bị Trầm Phong tiếng này liều lĩnh sợ hãi. Thán phục làm cho sợ hết hồn. Dù sao đám người đều là đang tận lực duy trì hiện trạng. Tận lực không kinh nhiễu đến yêu thú. Để chúng nó phát hiện bất kỳ dị thường. Sau đó chờ đợi hậu viện đến. Có thể không nghĩ đến dĩ nhiên toát ra cái Trầm Phong dạng này hai. Bước, trực tiếp ngu không thuốc chữa kêu lên. Bị Trầm Phong thanh âm kinh hãi yêu thú lập tức hỗn loạn lên. Chen chen nhốn nháo hướng trên bờ chạy đi. Loại tình huống này nhường ẩn tàng ở chung quanh nhân toàn bộ đều căng thẳng trong lòng. Cái này tôn tử chính là một tai tinh. Nhìn đến không phải hiện thân không thể. Nếu không đoán chừng cũng phải bị cái này ngốc tiểu tử bắn cho chạy đi. Tiểu Phong ảo não nói ra. Nếu như đơn thuần thực lực. Hắn căn bản không phải cái kia xích âm hồ đối thủ. Nguyên bản còn tính toán đợi hậu viện tới cùng một chỗ vây công. Nhưng bây giờ cái này kế hoạch giống như bị Trầm Phong cái này tôn tử cho phá vỡ. Yêu thú rối loạn, chúng ta phải mau ra tay. Thái Lịch bên này cũng là một mặt khẩn trương nhìn xem hỗn loạn yêu thú. Biết rõ bản thân tiến lên không có gì quá lớn hy vọng. Nhưng tổng không thể liền dạng này trơ mắt nhìn xem yêu thú từ bản thân trước mắt chạy trốn không? Phải sao? Chẳng qua là làm ẩn nấp ở trong tối giấu đám người nhao nhao dự định động thủ thời điểm. Yêu thú quần trong một cái yêu lang đột nhiên phát hiện Trầm Phong chỉ có hai người. Hơn nữa, giống như cũng không quá lớn thực lực. Liền, ngao ngao, hướng về phía đối diện Trầm Phong cuồng hống. Con bà nó, uy hiếp ta. Trầm Phong hoàn toàn chính xác mắc bệnh. Con hàng này gặp một cái cấp một yêu lang xông bản thân gầm rú. Dáng dấp kia tựa hồ có chút chửi đồng ý tứ. Cũng liền không cam lòng yếu thế nhìn chằm chằm đối phương. Sau đó hướng lên cổ. Ngao ngao ngao ngao, làm cho sọ yêu lang đều vang. Xem như nhất giai yêu thú. Ở Đại Trạch Sơn ngoại vi cũng là phi thường châu bò tồn tại. Cho nên yêu lang thật đúng là chưa thấy qua cái nào nhân loại dám hướng bản thân gây hấn. Cho nên khi nó nhìn thấy Trầm Phong đang học bản thân thời điểm. Lập tức có chút thẹn quá hóa giận ý tứ. Dọc theo bên hồ liền hướng Trầm Phong vọt tới. Yêu lang cử động đưa tới những yêu thú khác hiếu kỳ. Chúng thú dần dần an tĩnh lại tịnh nhao nhao ngừng chân. Quay đầu nhìn về phía yêu lang xông tới thân ảnh. Thậm chí còn có mấy con nghĩ dính tiện nghi yêu thú cũng đi theo yêu lang sau lưng chạy tới. Ha ha ha ha. Lúc này ngốc hả, cái này kêu là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nguyên bản dự định đứng dậy Tiểu Phong gặp yêu thú tựa hồ ngừng lại. Sau đó lại trực tiếp hướng Trầm Phong phóng đi. Không khỏi ở trong lòng cảm thấy phi thường hả giận. Dừng, trước khắc hành động thiếu suy nghĩ. Chứng kiến hết phàm nhất dự định xuống dưới. Tranh thủ thời gian cản lại nói. Nhanh nhìn bên. Phàm nhất theo đối phương ngón tay phương hướng nhìn lại, phát hiện cùng sở hữu ba đầu nhất giai yêu thú hướng Trầm Phong phóng đi. Ngươi được hay không? Ta có thể già a, thân thể có thể không nhịn được ngươi dạng này dày vò. Đan Tử Minh gặp vò thẳng tới ba đầu yêu thú, không khỏi hít sâu một hơi. Một mặt đề phòng đối Trầm Phong nói ra, vậy ngươi trực tiếp theo chân chúng nó ba cái năn nỉ một chút chứ? Nói cho bọn chúng biết ngươi thân thể không được, thấy bọn nó có thể hay không vì vậy mà bỏ qua ngươi. Đối với Đan Tử Minh vấn đề, Trầm Phong căn bản lười nhác trả lời, mà là rút ra vác ở phía sau lưng Mộc Linh Nhi. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem chạy như bay tới yêu lang. Con hàng này nhược điểm ở đâu? Nếu như hai ta phối hợp, có thể hay không đem hắn giết chết? Bởi vì đối yêu thú cũng không phải hiểu rất rõ. Cho nên Trầm Phong lặng lẽ hướng Mộc Linh Nhi hỏi, đầu đồng đuôi sắt chập choạng cán mà eo. Chỉ cần phối hợp tốt, nếu như liền này một ít tu vi mà nói, vậy nó bây giờ xem như chết chắc. Mộc Linh Nhi hiển nhiên đối yêu lang thực lực coi như biết rõ. Một chút, đối mặt Trầm Phong hỏi thăm, không chút do dự nói ra, vậy ngươi cảm thấy hai ta làm như thế nào phối hợp? Có Mộc Linh Nhi phân tích. Trầm Phong trong lòng an tâm rất nhiều. Ngươi định dùng phương thức gì? Muốn phong cách vẫn là không biết xấu hổ. Bởi vì cùng Trầm Phong cùng một chỗ thời gian dài. Cho nên Mộc Linh Nhi hiện tại cũng học xong rất nhiều Trầm Phong lời cửa miệng. Gặp Trầm Phong trưng cầu ý kiến của mình. Liền mang theo ý cười hỏi. Nhà ôi, cái này còn có nhiều như vậy giảng cứu. Nghe Mộc Linh Nhi, Trầm Phong lập tức hứng thú. Vậy ngươi nói một chút, phong cách chính là dạng gì? Kỳ thật có thể phong cách, vẫn là phong cách tốt một chút nha. Ta cũng là dạng này cảm thấy, phong cách hình thức có thể thể hiện ra ngươi tu vi cao siêu. Cho người xem xét thì có cúi đầu liền bái xúc động. Nếu không chúng ta liền dùng cái này. Mộc Linh Nhi cười nói, ngươi trước cùng ta nói một chút ngươi nói cái này phong cách hình thức. Trầm Phong mở miệng hỏi. Phong cách hình thức liền là ngươi vọt thẳng đi qua, dùng đơn đả độc đấu hình thức cùng nó đại chiến 300 hiệp. Sau đó dùng võ lực triệt để đưa nó chinh phục. Mộc Linh Nhi nghiêm túc giải thích nói. Vậy còn ngươi, làm sao phối hợp? Trầm Phong như cũ không có buông tha. Ta đương nhiên là tìm phương trở lấy. Một bên vì ngươi góp phần trợ uy, một bên vì ngươi xem địch liệu trận. Mộc Linh Nhi một bộ ngươi đây đều không hiểu khinh bỉ biểu lộ. Theo lý thường đương nhiên nói ra, cái này kế hoạch từ bỏ. Hóa ra trong này căn bản là không có ngươi cái gì sự tình a. Vậy ta đem ngươi tìm đến làm gì? Trầm Phong minh bạch Mộc Linh Nhi cái này lười hàng nghĩ lắc lư bản thân. Liền nổi nóng nói ra. Chớ nóng vội, vừa mới nói cái kia là A kế hoạch mà thôi. Nếu như ngươi dự định từ bỏ cái này phi thường khó được luyện cấp cơ hội, cái kia có thể chấp hành B kế hoạch. Chưa kịp Trầm Phong mở miệng hỏi thăm, đối phương liền mở miệng nói ra, cái gọi là B kế hoạch, liền là ngươi trực tiếp mở ra hỗn nguyên châu hạn chế. Sau đó ta ở bên cạnh thừa dịp đối phương không có chú ý tới thời điểm, trực tiếp mai phục tại bên cạnh, chờ đối phương tới sau đó, lập tức tìm kiếm thời gian tiến hành đánh lén. Một khi đánh lén đắc thủ, liền trực tiếp đem hắn vứt đi ngươi cái kia cái gọi là hỗn nguyên châu bên trong. Đợi Mộc Linh Nhi đem bản thân kế hoạch nói xong sau đó, Trầm Phong nhếch miệng, một bộ liền biết rõ ngươi sẽ vẻ mặt như thế, kỳ thật ta còn có cái tốt hơn kế hoạch. Ngươi có muốn hay không nghe một chút? Trầm Phong hỏi, có lẽ là đêm quan hệ giữa hai người lại cơ hồ là dùng ý thức đang tiến hành giao lưu. Cho nên cho dù là đứng ở bên cạnh Đan Tử Minh cũng không biết rõ Trầm Phong ý đồ cùng nghe được lời. Nói điên cuồng, nói một chút. Mộc Linh Nhi nhìn hắn một cái, kia chính là ta đang phụ trách đem bọn nó trong đó mấy con hấp dẫn tới. Ngươi thì vận dụng sở trường của mình, dùng cành đem đối phương trước trói lại, sau đó trực tiếp đem hắn toàn bộ thân thể toàn bộ đều ném vào đến hỗn nguyên châu. Thế nào? Có phải hay không đơn giản bớt việc? Được rồi, cũng xem như một loại phương pháp. Nếu như phối hợp tốt, không chừng cái này mấy con tới yêu thú toàn bộ cũng phải bị chúng ta xem nhẹ. Bởi vì Trầm Phong cùng yêu lang cự ly cũng không phải rất xa, cho nên yêu lang thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện ở Trầm Phong trước mặt. Khí thế hung hăng bộ dáng tựa hồ là muốn đem Trầm Phong cho một cửa nuốt mất tựa như. Mà lúc này cái khác ẩn nấp ở chung quanh nhân nhìn thấy yêu thú loại tình huống này sau đó, cũng liền nhao nhao dừng lại trong tay động tác, làm ra một bộ tọa sơn quan hổ đấu bộ dáng. Đối mặt yêu lang trùng kích, Đan Tử Minh căng thẳng toàn thân, cái này có thể chú ý an toàn. Nếu như trên người khác sự tình khác còn tốt, có thể cái này dù sao là liều mạng sự tình, ai cũng không muốn vô duyên vô cớ đem bản thân mạng nhỏ góp đi vào không phải sao. Ngao ngao, chấm ngoặc kép, vọt tới Trầm Phong bên cạnh yêu lang cũng không có chút nào dừng lại. Trực tiếp nhảy lên một cái, thẳng tắp hướng Trầm Phong mặt đánh tới. Sớm có chuẩn bị Trầm Phong tịnh không có hoang mang, chỉ thấy hắn tật tốc đem né người sang một bên, sau đó hướng về phía đang muốn huy kiếm giúp một tay Đan Tử Minh nói ra. Cái này giao cho ta, người trước hỗ trợ nhìn một chút đằng sau cái kia mấy con. Nói xong sau đó Trầm Phong hất lên cánh tay, đem quán chú linh lực cánh tay trực tiếp nện ở còn tại không trung duy trì chụp mồi yêu lang trên người. Bởi vì góc độ cùng lực đạo không có nắm chắc tốt, cho nên mặc dù đập trúng yêu lang, cũng không có đối kỳ tạo thành quá lớn tổn thương, mà bị đánh trúng yêu lang thì phi thường tức giận. Nó tựa hồ không cách nào chịu đựng loại này bị cấp thấp nhân loại khiêu khích hành vi, trực tiếp ở giữa không trung mạnh mẽ cong người mà về, ở hướng Trầm Phong nhào tới đồng thời cũng học Trầm Phong bộ dáng đem lợi chảo cũng quét ngang tới. Tới tốt lắm, Trầm Phong gặp yêu lang lần nữa đánh tới, trực tiếp đem lùn người xuống, vọt ở không trung yêu lang không có khống chế tốt lực đạo. Mặc dù nhường Trầm Phong lần nữa tránh đi công kích, ngay ở yêu lang vừa muốn từ Trầm Phong đỉnh đầu vượt qua thời điểm, Trầm Phong giống như quỷ mị duỗi cánh tay ra, một phát bắt được yêu lang một đầu chân sau, trong miệng hét lớn một tiếng, thẻ mang, bắc bắt đầu, sau đó theo lực đạo đem yêu lang ở không trung vung vẩy một vòng. Sau đó vèo một cái đem hắn ném vào mới vừa dùng ý niệm mở ra hỗn nguyên châu. Sau đó đem thân thể đột nhiên nguyên một, phủi tay, giải quyết kết thúc công việc. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.